Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, nàng gọi Vi. Tiêu Mặc khẽ cắn môi, tại đế giày trói lại mấy cây dây cỏ phòng ngừa trượt. Cái này mới nhẹ nhàng nhảy lên mậu thủy cầu, két mậu sông cầu hơi rung nhẹ, đi ở phía trước mấy vị thiếu niên quay đầu nhìn thoáng qua. Chợt lại quay đầu, không nói thêm gì. Tiếp tục tập tễnh tiến lên, cây cầu kia rất dài, nghiêng nghiêng chơi qua sông Mậu Thủy, lấy loại tốc độ này sợ là 10 ngày nửa tháng đều đi không hết. Nửa đường còn phải bổ sung thức ăn nước uống, một khi rớt xuống sông vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả thực liền là một đầu hoàng tuyền lộ, Tiêu Mặc đại khái đoán chừng một chút cầu tấm sắt vững chắc trình độ. Trong lòng nắm chắc về sau liền bắt đầu bước nhanh. Toát ra điểm lấy tấm sắt tiến lên. Kỳ thật Tiêu Mặc tốc độ cũng không nhanh, cũng thì tương đương với một canh giờ 1000 trượng tốc độ, cùng tản bộ không có gì khác nhau. Nhưng loại tốc độ này ở những người khác xem ra cũng đã đủ dọa người. Két két, Tiêu Mặc lấy một loại cực kỳ ổn định tốc độ vượt qua một nhóm thiếu niên. Nhìn phía trước tên kia vội vàng đi đầu thai sao? Đầy miệng sừng có đại hắc nốt ruồi thiếu niên cười nhạo mà nhìn xem Tiêu Mặc đi xa bóng lưng. Đừng để ý đến hắn, ngốc thiếu không biết trời cao đất rộng. Đừng nói nữa, vững chắc thân hình, đừng đi nhìn mặt sông, dễ dàng choáng đầu. Một người cao gầy thoạt nhìn như là đám người này thủ lĩnh thiếu niên trừng mắt quát lớn, sau lưng nghị luận Tiêu Mặc nghe được rất rõ ràng. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, vẫn như cũ không nhanh không chậm lấy một loại cố định tốc độ đi tới. Tiêu Mặc mắt nhìn phía trước, chỉ dùng con mắt dư quang quan sát đến mặt cầu. Mậu nước sông chậm rãi chảy xuôi, thường xuyên tại bờ sông đi người liền biết. Con mắt nhìn lưu động nước sông lâu, rất dễ dàng sinh ra người theo sông đi ảo giác. Dù là người căn bản không nhúc nhích đều như thế. Bất quá hai nén hương thời gian, Tiêu Mặc liền đã vượt qua hơn 1000 người. Những người này phần lớn thành quần kết đội đi tại trên cầu, có rất ít giao lưu, phần lớn là tập tễnh hoặc là ngồi xổm, mà trên cầu cũng thỉnh thoảng có người rơi xuống nước. Trải qua vừa mới bắt đầu kinh ngạc về sau, Tiêu Mặc đã rất lạnh nhạt. À, Tiêu Mặc thân hình dừng lại, hơi kinh ngạc trước người cách mình ước chừng 2 cái thân vị nữ hài. Cô gái này hắn là gặp qua, thình lình liền là ngày đó tại Ngộ Đạo Bia trước chú ý tới vị kia trong động ngây người hơn 2 canh giờ nữ hài. Nữ hài kia tóc dài đủ mông, trên mặt luôn luôn mang theo một tia sợ hãi mà kinh hoàng. Bị đám người vờn quanh mình lộ ra câu nệ, tay chân luống cuống nữ hài. Tiêu Mặc đối nàng có ấn tượng thật sâu, cũng không phải nói Tiêu Mặc đối cô bé này vừa thấy đã yêu cái gì. Tiêu Mặc từ trước đến nay ấm lạnh tự biết, loại này mang theo lãng mạn sắc thái ý nghĩ chưa từng xuất hiện qua. Hắn chẳng qua là cảm thấy giống như vậy một cái sợ hãi, nhìn có chút e lệ, ngây thơ thiếu nữ xuất hiện tại cái này dã man thế ngoại thiên thật sự là quá ngoài ý muốn. Nàng tựa hồ trời sinh liền mang có một loại nhu e sợ ôn nhu khí chất, chỉ làm cho người thấy một lần liền sẽ sinh ra một loại không thể ức chế muốn đi che chở, thương tiếc cảm giác. Ngươi là... Cô bé kia hiển nhiên cũng chú ý tới Tiêu Mặc, bất quá hắn nhưng không biết Tiêu Mặc, chẳng qua là cảm thấy trước mặt thiếu niên cực kỳ tuấn, giống như rất quen thuộc, không khỏi lên tiếng hỏi. Môi đỏ khẽ mở, mới phun ra hai chữ mặt nàng đã không hiểu đỏ lên. Tiêu Mặc đáy lòng chợt sinh ra một loại muốn đùa giỡn nàng cảm giác. Hắn hướng phía trước tới gần một bước, đang muốn nói, ta là ngươi tương lai phu quân. Lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, kẽo kẹt, chỉ gặp Tiêu Mặc bên người một dáng dấp khỏe mạnh kháo khỉnh. Thiếu niên bỗng nhiên lòng bàn chân trượt đi, chợt chân phải đạp hụt, cả người trong nháy mắt đã mất đi cân bằng. Tại đám người chung quanh tiếng kinh hô bên trong, thiếu niên sắc mặt đột nhiên trắng bệch, hai tay bối rối tại trên cầu một chảo, thế mà trực tiếp nắm lấy Tiêu Mặc chân trái. Đáng chết, Tiêu Mặc sắc mặt trầm xuống. Cái này mậu sông trên cầu mỗi khối tấm sắt ở giữa chừng 5 thước rộng, mà mỗi khối tấm sắt cũng mới 5 thước rộng. có tấm sắt, thậm chí bởi vì niên đại xa xưa mà bắt đầu rỉ sét, trở nên rất yếu đuối. Đây cũng là trên sông Mậu Thủy hành tẩu người không dám đi được quá mau nguyên nhân một trong. Rất không khéo, Tiêu Mặc chân trái chỗ dẫm tấm sắt chính rỉ sét tương đối nghiêm trọng. Nhất là chân trái đặt chân bộ vị, đã nghiêm trọng rỉ sét, chỉ còn lại một tầng sắt lá. Thụ thiếu niên kia như thế một chảo, Tiêu Mặc chân trái chỗ dẫm tấm sắt một góc thoáng chốc đứt gãy. Chợt Tiêu Mặc trọng tâm bất ổn, cả người bá một tiếng bắt đầu hướng Mậu sông rơi xuống. A, đi mau, khối này tấm sắt nhanh muốn không chịu nổi. Cùng Tiêu Mặc cùng ở tại một khối tấm sắt, mấy người thiếu niên vội vàng nhảy ra, sợ tai bay vạ gió. Hoa kia khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên song tay nắm chắc Tiêu Mặc chân trái. Cùng Tiêu Mặc cùng nhau bắt đầu rơi xuống. Buông tay a, Tiêu Mặc bỗng nhiên bắt lấy xích sắt, hướng phía dưới bắt lấy chân mình thiếu niên quát. Cũng không phải hận thiếu niên này bối rối phía dưới bắt lấy mình đương cây cỏ cứu mạng. Bởi vì kia là vô ý thức phản ứng. Nếu là chỉ có một mình hắn, Tiêu Mặc có thể nhẹ nhõm lật ngược đi lên. Nhưng hôm nay là hai người. Phía dưới thiếu niên gắt gao bắt lấy chân của mình, căn bản tìm không thấy mượn lực điểm tựa. Lại bắt lấy chân của mình chỉ có thể hai người cùng chết. Mau cứu ta, mau cứu ta. Thiếu niên kia sợ đến mặt như màu đất, toàn thân run rẩy, chỉ lo hai tay gắt gao bắt lấy Tiêu Mặc chân. Tiêu Mặc nhìn một cái mặt sông, hắc quang lan tan, phía trên ngẫu nhiên còn có thể trông thấy trôi nổi tấm bảng gỗ. Cái này nếu là rơi xuống, xác định vững chắc chết. Làm sao bây giờ? Tiêu Mặc cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm, một cước đem thiếu niên kia đạp xuống sông đi. Tiếp cận dịch não suy tư, ta giúp ngươi. Đúng lúc này, một đạo sợ hãi thanh âm truyền đến. Tiêu Mặc quay đầu nhìn lại, chính là kia tóc dài đủ mông nữ hài. Nàng hai đạo trăng khuyết lông mày có chút nhíu lên, do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy đến Tiêu Mặc chỗ trên miếng sắt. Tấm sắt két một trận lắc lư, nàng đột nhiên nắm lấy bên cạnh dây sắt, giống như là một con thỏ con bị giật mình. Ánh mắt bên trong còn có kinh hoàng, trời tựa hồ đều tĩnh lặng lại. Bên tai tiếng nghị luận từ từ đi xa, Tiêu Mặc khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi tên gì? Ta gọi Lam Vi. Giọng nói của nàng đều có chút cả lam, cúi thấp đầu, ánh mắt không cùng Tiêu Mặc nhìn thẳng, thậm chí đều quên cứu người. Mặt trái dưa đỏ bừng, nhìn xem dưới chân tấm sắt, phảng phất dưới chân vậy thì có cái gì thần kỳ sự vật cực kỳ hấp dẫn lấy nàng. Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, tay trái vẫn như cũ tóm chặt lấy xích sắt, tay phải vươn ra, tay cho ta. Vi giống như đại mộng mới tỉnh, vội vàng duỗi ra một trương trắng nõn tựa như vừa đào được mới mẻ củ cải tay. Tay này thật sạch sẽ, kiểu nộn. Tiêu Mặc hơi có chút kinh ngạc, cái này hoàn toàn không giống như là một trương tại dạng này một mảnh dã man không gian sinh tồn. Hơn nửa năm tay, không có một tia mùi máu tanh. Hai tay đem nắm, một cỗ nhu hòa nội tức truyền đến, nội tức kéo dài mà nhu hòa. Tiêu Mặc thử thôi phát nội kinh tìm tòi, lại giống như là đá chìm đáy biển, căn bản dò xét không đến bên cạnh. Cô gái này không đơn giản. Tiêu Mặc trong lòng run lên, nhìn về phía Vi ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần quái dị. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Ca vớt tượt bài JH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc. TKS. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.